Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, Pháp bất truyền lục nhĩ. Mặc dù không quá nguyện ý rời đi bộ phi yên ôn nhu hương, nhưng Lục Xanh vẫn là xốc lên góc chăn chậm rãi rời giường. Thế nào, muốn thu đồ vật? Ta sợ thân thể đã xuất hiện vấn đề. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lục Xanh nói, đi vào trước giường bồ đoàn phía trên ngồi xếp bằng, điểm kích đan dược thể. Tại một trận bạch quang chớp động bên trong, thanh tâm đan xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Có chút hít sâu một hơi, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng cực hóa, nháy mắt hóa thành một trận thanh lương chảy xuôi qua Lục Xanh thân thể, sau đó xông thẳng trán. Oanh, tinh thần thức hải đột nhiên phảng phất núi lửa bộc phát giống nhau nổ ra. Lục Xanh liền bận bịu ngồi xếp bằng. Ngũ tâm triều thiên, Lục Xanh, ngươi không nghĩ tới hẹn ngươi tới này chính là ta đi. Là ngươi, hại ta không có gì cả, hại ta thân bại danh liệt, hại ta cửa nát nhà tan. Là ngươi thắng, nhưng là ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Coi như ta muốn xuống dưới, cũng phải lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Trước mắt dừng lại chính là Lục Xanh kiếp trước nhìn thấy cuối cùng khuôn mặt, tấm kia dữ tợn hơi mang điên cuồng mặt. Lục Xanh bị đẩy rơi cao lầu, kết thúc ngắn ngủi một đời. Hắn một tên gian thương, hút hắn người huyết dịch, nhiều ít người bị hắn hại táng ra bại sản thê ly tử tán. Hắn đáng chết, hắn trừng phạt đúng tội, nhưng vì cái gì? Ta muốn chết. Tại rơi xuống thời điểm, Lục Xanh đáy lòng dâng lên một tia không cam lòng, oán hận, mà giờ khắc này Lục Xanh lại đã không phải là người trong cuộc, mà là lớn một người đứng xem thân phận nhìn xem một màn này. Đều nói vào cuộc mê muội, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nguyên lai một khắc này, ta đáy lòng đã sinh ra một tia oán niệm, nhưng vì cái gì, ta trong trí nhớ lại là ta thản nhiên tiếp nhận sự thực. Ta dưới đáy lòng cùng đã từng người làm cáo biệt đâu. Lục Xanh đáy lòng cảnh giác, có lẽ ký ức lựa chọn để Lục Xanh chỉ nhớ rõ chính mình khi nhìn đến đèn kéo quân thời điểm đối nhau hoài niệm, đối với đã từng người không bỏ, có thể ở trong mắt đứng ngoài quan sát, ngay lúc đó chính mình là sinh ra oán hận, không hối hận dương gian đường, ban thưởng ngươi phạt ác lệnh. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới, Lục Xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, bí ẩn này bối rối Lục Xanh quá lâu, hắn là lấy được trước phạt ác lệnh, về sau mới xuyên qua. Cái này đã nói lên, tại hắn kiếp trước thế giới liền có phạt ác lệnh tồn tại. Cái kia đưa ta phạt ác lệnh, là ai? Bên trên bầu trời, xuất hiện một cái lão nhân hư ảnh, nhưng còn không có để Lục Xanh thấy rõ, thân ảnh liền biến mất. Cái này lóe lên một cái rồi biến mất tốc độ, để Lục Xanh không khỏi hoài nghi nhìn thấy lão nhân hư ảnh bất quá là một cái ảo giác. Oanh, tầm mắt lại một lần nữa biến ảo, xuất hiện Lục Xanh được cứu lên thức tỉnh một khắc này. Ca, Lục Xanh nhếch miệng lên mỉm cười. Năm đó Ali, thật non nớt, Lục Xanh thành công làm tới quan, thành công phá được thứ một vụ án, đạt được thứ nhất phần thu hoạch, thu được thứ nhất phần võ công, kiếm lấy thứ nhất phần kim. Tại lúc ấy, Lục Xanh chưa hề cảm thấy mình có gì không ổn. Phá án, trừng trị tội ác, chính mình đạt được lợi ích, đạt được khen thưởng vốn là không gì đáng trách. Cái này không phải liền là nên được a? Nhưng ở người đứng xem tầm mắt bên trong, Lục Xanh lại phát hiện ngay lúc đó tâm đã mê mang. Bởi vì lúc kia, Lục Xanh đã không rõ ràng là vì phạt ác khen thưởng mà đi phá án, vẫn là vì trừng trị tội ác mà đi phá án. Nói với người khác đến, chỉ cần kết quả là tốt, lý do cùng quá trình cũng không trọng yếu. Nhưng đối với Lục Xanh đến nói, kết quả không trọng yếu, trọng yếu chính là điểm xuất phát. mà đoạn thời kỳ này Lục Xanh lại ở vào mê mang bên trong, tầm mắt lại một lần nhanh chóng thúc đẩy, Lục Xanh trở thành Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn, trở thành quan to một phương, mà tại chính mình kinh doanh phía dưới, Sở Châu cho thấy bồng bột sinh cơ, khi đó Lục Xanh tại Sở Châu dần dần trở thành vua không ngai. Năm đó Hạ Hành Chi đều tại Lục Xanh quang mang hạ ảm đạm phai mờ. Một khắc này Lục Xanh nảy sinh một loại tên là quyền lợi dục vọng, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Một ý niệm định người sinh tử cảm giác thật là tươi đẹp, chỉ là ngay lúc đó mình bị chính mình chế định khuôn sáo. Bị kiếp trước đạo đức pháp quy ước thúc rất tốt, cũng không có có ý thức đến. Quyền lợi dục vọng đã chôn dưới đáy lòng, cũng không có lạm dụng quyền lợi mà thỏa mãn tư dục. Đứng ngoài quan sát Hạ Lục Xanh, khóe miệng có chút câu lên một nụ cười khổ. Người ngũ độc, oán hận, mê mang, dục vọng đã chiếm ba loại. Lục Xanh có thể lừa qua tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Lục Xanh là cái ghét ác như cừu. Đại công vô tư người, nhưng lại không lừa được lòng của mình, Lục Xanh cũng sẽ thỏa mãn với hư vinh cảm giác, cũng sẽ dao động đáy lòng tín niệm, cũng sẽ tải quyền lợi trước mặt lâng lâng. Hình tượng lần nữa nhất truyền, xuất hiện tại Lan Châu đầu đường, cái kia liếc mắt ngoái nhìn, phảng phất người kia đang đèn đuốc giã rời chỗ. Lần này, Lục Xanh đều không cần nhìn cũng biết, hắn lúc đó nảy sinh sắc dục. Điểm này Lục Xanh lúc ấy liền đã nhận ra, nếu không phải kiên định khắc chế, đêm đó tại Tiên Linh Cung trong mật thất, Lục Xanh đáp ứng, đây không phải Lục Xanh lần thứ nhất tâm động, nhưng tuyệt đối là cường liệt nhất, kém một chút không có đem nắm lấy động tâm. Thật sao, lưu luyến si mê cũng tới, thanh tâm đan a, ngươi đây là muốn cho ta góp đủ nhân sinh bảy khổ ngũ độc a. Không người nào nguyện ý tiếp nhận chân thật nhất chính mình. Một cái chính phái người tuyệt không nguyện ý thừa nhận kỳ thật chính mình cũng sẽ ghét hiền ghen. Tài, cũng sẽ làm cười trên nỗi đau của người khác tiểu nhân. Bởi vì không muốn thừa nhận, sở dĩ lựa chọn lãng quên. Bởi vì lãng quên, sở dĩ liền khi không tồn tại. Nhưng người tâm, lại đem những này len lén ghi lại. Oanh! Bầu trời chấn động, đại địa toái nứt, vô số nham tương cháy bỏng đại địa. Lục Xanh tay cầm Chu Tiên kiếm, kiếm khí ngút trời. Chu Tiên kiếm chính là tuyệt thế hung kiếm, ẩn chứa vô tận sát khí. Khi Lục Xanh nắm lấy Chu Tiên kiếm thời điểm, sát khí cũng như virus giống nhau điên cuồng xâm nhập Lục Xanh thân thể. Trước kia không có chất dinh dưỡng tâm ma hạt giống, tại sát khí đổ vào sau khi sinh trưởng đứng lên, kia là một hạt giống, một gốc tâm ma chồi non. Mảnh này chồi non bên trong ẩn chứa Lục Xanh trưởng thành trong lịch trình tất cả dục vọng. Lục Xanh muốn trái ôm phải ấp, nghĩ tại Tam Cung Lục Viện đồng thời nhất chân ái bộ phi yên còn có thể đối với mình y thuận tuyệt đối không rời không bỏ. Lục Xanh muốn ngôn xuất pháp tùy, muốn trong một ý nghĩ hết thảy ý đồ sở hữu yêu cầu đều có thể nháy mắt thực hiện thỏa mãn. Lục Xanh nghĩ hắn là hằng cổ trường tồn chân thần. Hắn muốn thụ chúng sinh cúng bái kính ngưỡng. Hắn muốn trở thành tất cả mọi người đều nguyện vì hắn không màng sống chết. Hắn nghĩ trên đời sở hữu chuyện tốt đều là của hắn. Hắn nghĩ thật đẹp, sở dĩ. Khi Lục Xanh thấy rõ chính mình nội tâm sinh sôi cái này khỏa chồi non nghĩ đẹp như vậy thời điểm, Lục Xanh chính mình cũng nhìn không được, vươn tay, một tay lấy chồi non rút ra, sau đó nhẹ nhàng vừa bấm, trực tiếp bóp tát. Chu Tiên kiếm chỉ là chất dinh dưỡng, nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì có hạt giống. Chỉ cần những này hạt giống vẫn còn, dù là tương lai không có Chu Tiên kiếm cũng sẽ nhận những vật khác tẩm bổ trở thành chất dinh dưỡng. Hắc hóa, không có khả năng vẻn vẹn bởi vì cái nào đó đơn thuần sự kiện hoặc là lý do đưa đến. hắc hóa thai nghén là cái quá trình khá dài, mà khi tích lũy đến điểm tới hạn thời điểm, vậy liền chỉ cần một cái mồi dẫn lửa là được rồi. Đem đáy lòng ma muốn bóp tát, ý niệm thông suốt, tựa như đem trên mặt một viên tiểu đậu đậu chen vỡ giống nhau thoải mái. Không có hạt giống, coi như lại dùng chu tiên kiếm, sát khí lại xâm vào thân thể cũng không cần e ngại. Không có chất dinh dưỡng hạt giống sẽ không nảy mầm. Không có hạt giống phì nhiêu thổ địa cũng mọc không ra cây cối. Lục xanh thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Sạch sẽ, loại trừ, mặc dù tương lai có khả năng sẽ còn sinh sôi mới dục vọng. Nhưng ít ra hiện tại sạch sẽ, loại trừ xong đáy lòng tà niệm. Lục xanh rèn sắt khi còn nóng lật ra cửu chuyển nguyên công bí tịch thẻ. Điểm kích kích hoạt, một nháy mắt, tấm thẻ trong đầu nổ tung. Tinh diệu pháp quyết như cuồn cuộn trường giang nước đồng dạng tại lục xanh trong đầu lưu lững lờ. Trôi qua, trong đó có vô số huyền ảo chuyên nghiệp từ ngữ càng là chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Cửu chuyển huyền công đã là tu luyện nhục thân, cũng là tu luyện nguyên thần, công pháp cảnh giới, lẫn nhau lưu truyền. Tổng cộng 9 lần, mỗi một lần đều là thoát thai hoán cốt, mà đồng thời cũng phân 3 đại cảnh giới. Trước tam chuyển, phá đạo thành tiên, trung tam chuyển, chứng tam hoa nguyên thần, đằng sau tam chuyển, phá mà thành thánh. Đương nhiên, cái này thánh không phải giống như tam thanh như thế thánh nhân cảnh giới, mà là siêu phàm nhập thánh được hưởng thiên đạo tôn vị thánh. Trong đầu bốc lên biến mất không còn tâm tích, công pháp tu hành pháp môn rõ ràng trong lòng. Lục xanh mở mắt ra, thật dài thở ra một hơi. Phu quân, thế nào? Mở mắt ra, liền nhìn thấy bộ phi yên mắt ân cần thần. Lục xanh trong lòng mềm nhũn, lộ ra ánh nắng tiếu dung. Ta đã không sao, vừa mới ta liền nghĩ tới một bộ công pháp, tên là cửu chuyển nguyên công. Muốn học à, tốt, đối với công pháp, bộ phi yên xưa nay không biết khách khí là vật gì. Ngay từ đầu còn có thể có một điểm gì đó võ lâm kiêng kỵ ý nghĩ. Nhưng thời gian dần qua thụ lục xanh ảnh hưởng, rất nhanh bộ phi yên đều đã nhớ không nổi trong chốn võ lâm công pháp truyền thụ. Liền là vợ chồng ở giữa tương thủ đều là tối kỵ. Lục xanh lôi kéo bộ phi yên ngồi xếp bằng. Hai tay chống đỡ, trong miệng kinh văn phun ra như đóa đóa kim liên nở rộ. Nhưng đột nhiên, bộ phi yên đột nhiên mở to mắt, lục xanh miệng tụng kinh văn không có chút nào phát giác. Nhưng bộ phi yên nghe được lại là một trận ong ong thanh âm. Kinh văn nội dung quả thực là một câu đều nghe không được. Thế nào, lục xanh phát giác được dị dạng đình chỉ mặc niệm. Ta... nghe không rõ người đang đọc cái gì. Bộ phi yên có chút chần chờ. Loại tình huống này nàng hẳn phải biết, nhưng lại không biết. Trong ý thức, đây là rất đơn giản vấn đề, nhưng tư duy bên trong lại có nhận vì vấn đề này rất huyền ảo. Nghe không rõ, ta thử lại lần nữa. Vừa mới mở miệng, lục xanh trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Pháp bất truyền lục nhĩ. Thanh âm này phảng phất cuồn cuộn lôi đình, mặc dù không có gây nên lục xanh khí huyết phản ứng, nhưng lại mang theo nồng đậm uy hiếp. Mà thanh âm này chủ nhân tuyệt không phải phạt ác lệnh, mà là cái kia lúc trước tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cho mình phạt ác lệnh thanh âm. Pháp bất truyền lục nhĩ, huyền môn bên trong người. Lục xanh trong đầu lập tức vang lên cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lão nhân hình tượng. Trước đó truyền bộ phi yên nhiều như vậy công pháp đều có thể đều vô sự. Nhưng vì sao đến cửu chuyển nguyên công liền pháp bất truyền lục nhĩ rồi? Nguyên bản có nghi ngờ trong lòng, nhưng thoáng qua tưởng tượng ngược lại có chút muốn thông. Trước đó truyền cho bộ phi yên công pháp đều là thế giới võ hiệp hoặc là tiên hiệp thế giới công. Pháp, coi như những thế giới này công pháp đều là thật, cái kia cũng không phải huyền môn công pháp, nhưng cái này cửu chuyển nguyên công khác biệt, Cửu chuyển nguyên công là huyền môn công pháp, là tam thanh dòng chính đệ tử học tập. Nếu như lấy này suy đoán, Lục Xanh trong mắt lập tức chớp động lên tinh mang. Cái kia truyền lại từ mình phạt ác lệnh lão nhân là huyền môn bên trong người. Mà bây giờ bị hạ xuống cửu chuyển nguyên công chính là nói. Ta Lục Xanh cũng chính thức nhập huyền môn rồi. Pháp bất truyền Lục Nhĩ. Dựa vào cái gì Lục Xanh có thể học? Chỉ có một cái lý do. Lục Xanh đã nhập môn. Như thế chẳng biết chẳng hay. Ta cũng có theo hầu. Ta cũng có sư thừa rồi. Mà lại, huyền môn không ở cái thế giới này. Nhưng như cũ có thể hướng thế giới này Lục Xanh truyền tống công pháp, truyền tống bảo vật. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Huyền môn cũng không phải là vô pháp điều khiển thế giới này. Chỉ là bởi vì đem Lục Xanh chăn dê. Ta dựa vào tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,